Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, phỏng vấn. Ây, cái này là nhà ta. Bess đẩy ra cửa, Lisa meo meo kêu nhào tới, thuần thục dùng hạt dưa ôm lấy chủ nhân quần, như một làn khói xông vào trong ngực, thật lớn, trên dưới 2 tầng. Tăng thêm vườn hoa không sai biệt lắm 300 mét vuông rồi. Chu Phàn trên dưới đi rồi một vòng. Tuyển cảnh chụp mấy bức ảnh chụp sau liền đem máy ảnh cất vào tới. Bess hài lòng gật gật đầu. Nhẹ nhàng đạp chân dưới bàn nhị cáp. Lá trà bình. Nhị cáp uể oải đứng dậy leo đến lầu 2 thư phòng đem lá trà bình điêu xuống tới. Một bên Chu Phàn nhìn trợn mắt hốc mồm. Husky thật có thể huấn luyện đến nước này. Chu ca đến nước Anh mấy năm? Chỉ so với Tôn Tụ Hải trễ nửa tháng. Kỳ thật rất nhiều năm trước, Tôn Tụ Hải còn tại Crystal Palace đội thời điểm ta chính là chuyên môn đóng quân nước Anh phóng viên. Chu Phàn tiếp nhận chén trà, cười nói, hiện tại du học người càng ngày càng nhiều. Về sau Lý Thiếp, Trịnh Trí, Thiệu Giai Nhất, Bồ Đào Nha nước Pháp bên kia cũng có mấy cái tuổi trẻ. Bất quá giống như ngươi nước ngoài lớn lên Hoa Kiều vẫn là thứ nhất. Kỳ thật chỉ là Premier League câu lạc bộ thanh huấn hệ thống bên trong. Hoa Kiều thanh niên cầu thủ liền vượt qua 10 cái. Nó bên trong còn có mấy cái thiên phú rất không tệ. Chỉ bất quá cuối cùng đều không đi đầu này đường. Theo dựa ở trên ghế salon Best mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, ta mỗi năm nghỉ hè đều muốn về nước. Đừng cho là ta không thông tình hình trong nước. Trung Quốc nhân khẩu mặc dù nhiều, nhưng đăng ký cầu thủ số lượng vô cùng ít ỏi. Vô cùng ít. Chu Phàn cười khổ dao động đầu. Trước mặt thanh niên nhìn qua ngây ngô, nhưng tiếp xúc mấy lần xuống tới, ngoài ý muốn phát hiện không chỉ có đối nhân xử thế rất có phân tắc. Hơn nữa tâm lý trạng thái phi thường thành thục. Có lẽ đây chính là hắn có thể 18 tuổi được xưng là thiên tài nguyên nhân. Bất quá quốc nội rất nhiều người đều ngoài ý muốn. Ngươi vì lựa chọn gì Blackburn làm điểm xuất phát? Trên thực tế cái này nhà câu lạc bộ thanh huấn trình độ ở nước Anh không tính nổi danh. Không nói MU, Arsenal, Chelsea, Hotspur, chính là Newcastle. Southampton vậy rất nổi danh khí. Southampton thanh huấn trình độ hoàn toàn chính xác cao. Walcott, Chamberlain, Gareth Bale. Về sau Liverpool đã từng thủ phát đội hình Chinese Super League qua một nửa đến từ Southampton. Chu ca ngươi có thể hỏi điểm có ý nghĩa vấn đề sao? Bess liếc mắt, lựa chọn Blackburn nguyên nhân là rời nhà gần. Nói xong câu đó Bess chép miệng một cái. Cái này tựa như là Rukawa Kaede đáp án. A, ngươi vậy nhìn Slam Dunk. Ây, Bess chỉ cát phát bên cạnh 2 bộ sách. Slam Dunk, Captain Tsubasa, chuẩn bị tặng ngươi, đưa ai? Chu Phàn nghề nghiệp gợi cảm giác đến đó là cái điểm mẫn cảm. Bess do dự một lát mới nói. Gerard Pique. MU hậu vệ, La Masia thế huấn xuất thân. Chu Phàn trong lòng nhớ kỹ cái tên này, chuẩn bị đi trở về mới hảo hảo điều tra thêm. MU hậu vệ a, nói không chừng chăn chọc còn có thể cùng Đông Phương Trắc phủ lên câu. Nói không chừng chính là một phần bảo điểm 10 phần đưa tin. Âm thanh báo trước rõ, ta cho phép người tức thời phỏng vấn yêu cầu. Cũng sẽ cung cấp một chút độc nhất vô nhị tin tức. Nhưng là ta vậy có yêu cầu tương đối. Bess ôm Lisa dẫm lên nhị cáp. Nhưng là ngươi báo cáo nội dung không thể có bẻ cong. Không thể tận lực nâng cao. Cũng không thể tận lực gièm pha. Chu Phàn ở trong lòng tính toán xuống. Thăm dò hỏi. Đương nhiên, bất quá có vấn đề rất bén nhọn. Liên quan tới đội tuyển quốc gia. Liên quan tới Olympic, Bess thở dài, trong nhà vậy liên lạc với ta qua, quốc nội trên mạng làm cho nhốn nháo, nguyên bản còn tốt, nhưng là tối hôm qua nước Đức huấn luyện viên chính lớp đột nhiên tuyên bố sẽ trường kỳ chú ý. Nước Anh truyền thông hôm nay mắng to Michael không đem ngươi triệu nhập đội tuyển quốc gia. Chu Phàn cười khổ nói, ngươi đến cùng nghĩ như thế nào? Ai cũng hy vọng tham gia World Cup, nhưng không phải ai đều hy vọng tham gia Euro. Best trực tiệt làm nói, nếu như muốn đại biểu đội tuyển quốc gia xuất chiến cấp A thi đấu sự tình, ta sẽ chỉ lựa chọn Trung Quốc đội, nhưng lúc nào liền không nói được rồi. Là một cái kiếp trước một mực sống ở nội địa thuần khiết. Người Trung Quốc, mặc dù một thế này trên người có một phần tư nước ngoài huyết thống, mặc dù một thế này chính mình là Anh Đức song quốc tịch, nhưng là Best chưa bao giờ đem chính mình xem như chuối tiêu người. Coi như Trung Quốc bóng đá là một đống cứt chó, đó cũng là người Trung Quốc kéo. Best biết rõ cùng lấy nước Đức đội có lẽ có thể trèo lên đỉnh toàn cầu. Nhưng hôm nay chính mình chưa hẳn trong lòng dễ chịu, không giống với cái khác thi đấu sự tình. Bóng đá cái này một nhóm có đầy đủ biểu hiện thời khắc. Mà bóng bàn loại hình cầu thủ chuyển ném ngoại quốc có khó có thể dùng tham gia đỉnh cấp thi đấu sự tình nguyên nhân, dù sao bóng bàn ngoại trừ giải vô địch thế giới, Olympic bên ngoài không có cái gì cơ hội biểu hiện. Nói cách khác, người xác định sẽ nhập Trung Quốc quốc tịch. Đương nhiên, người nhà của ta đều tại quốc nội, cũng đã nhập tịch rồi. Mặt khác người sẽ đại biểu Trung Quốc đội tuyển quốc gia. Nhưng thời gian chưa định. Chu Phàn đột nhiên hỏi, nhưng là quốc nội tương đương số lượng fan hâm mộ hy vọng ngươi có thể tham gia Olympic. Cái này rất khó. Nó bên trong có hai cái nguyên nhân. Thứ nhất, Trung Quốc không thừa nhận song trọng quốc tịch. Nếu như nhập tịch, ta nhất định phải từ bỏ Anh Đức song quốc tịch. Vậy ta rất khó cầm tới mùa giải tiếp theo Premier League giấy phép lao động. Thông qua giấy phép lao động cần sách ra xin trước 24 tháng tham gia đội tuyển quốc gia tranh tài. Đạt tới tiêu chuẩn nhất định, đặc thù thiên tài điều khoản. Nhưng này đồ chơi có rất mạnh tự do tâm chứng. Có thể hay không thông qua có trời mới biết. Best cười khổ nói, loại sự tình này ngươi ở nước Anh trên báo chí hẳn là tra được. Nước Anh liên đoàn bóng đá công việc hiệu suất ếch cùng Trung Quốc liên đoàn bóng đá sấp xỉ. Chu Phàn vậy gật gật đầu đồng ý. Đối với một cái xử lý bóng đá phóng viên nghề nghiệp, nhưng nội tâm yêu quý bóng đá, yêu quý Trung Quốc bóng đá hắn tới nói, thống hận Trung Quốc liên đoàn bóng đá quả thực là theo lý thường ứng làm. Thứ hai, nhập tịch không có đơn giản như vậy. Tỉ như ở kinh thành, từ đầu tới đuôi cần vượt qua một năm rưỡi, còn kèm theo rất nhiều điều kiện hà khắc. Trung Quốc quốc tịch là toàn thế giới khó khăn nhất làm. Trên thực tế cha mẹ ta làm nhập tịch trước sau hết thảy bỏ ra gần 4 năm. Best giải thích nói, về mặt thời gian tới nói cũng không kịp. Ta không cho rằng cơ quan nhà nước lại bởi vì ta mà tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt. Cái này đống tưới mới thối hoắc cứt. Best thực tình không muốn lẫn vào. Những này năm Trung Quốc bóng đá, trước có Cisse thảm tao gãy chân, sau là Đàm nhìn tung đoạn tử tuyệt tôn chân. Chu gia công phu bóng đá chính thức bản thật nên trễ mấy năm đi ra. Toàn dân Olympic, tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt nói không chừng còn là có thể. Chu Phàn khuyên nói, có muốn thử một chút hay không? Không thử một chút một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Hơn nữa quốc nội đối với cái này dư luận cũng sẽ gây bất lợi cho ngươi. X, nghe nói C, do... Messi bên người đều là có chuyên môn đoàn đội, có phụ trách dinh dưỡng, có phụ trách chữa bệnh, có phụ trách đối ngoại phát biểu. Best suy nghĩ chính mình hẳn là đem chuyện này đưa vào danh sách quan trọng rồi. Best thần sắc nhàn nhạt nói nhăng nói cuội rồi sau một lúc đem Chu Phàn đưa ra ngoài. Hôm nay chính mình tận lực lộ ra đồ vật cũng không ít. Đằng sau liền muốn nhìn xem người phóng viên này sẽ làm sao làm. 2007 năm, hẳn là quốc nội dư luận bắt đầu internet hóa bắt đầu. Một lát còn không có microblogging, công chúng hào loại hình. Best cùng quốc nội liên hệ tất nhiên sẽ thông qua truyền thông. Lựa chọn ai cũng không đáng kể, chỉ cần bọn hắn làm nhân sự là được. Nói cho cùng, Best cũng không nguyện ý hất lên quốc gia khác quốc kỳ xuất hiện đang ăn mừng thắng lợi trên võ đài. Nhưng đối với Trung Quốc bóng đá ái hận đan xen để hắn sử dụng chiến lược kéo dài. Dù sao vậy không nói gì thời điểm làm quốc tịch chuyển đổi. Lại nói, muốn trở về vậy không có đơn giản như vậy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.